Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2781, chương 2760, hai đạo tương phùng một đạo vong một. Converter Lucario nhân gian cùng ác linh không gian ở giữa hàng rào. 10 phần trơn nhãn, không giống cùng thanh minh giới hoặc là quỷ vực như thế. Đơn giản là có thể mở ra hư không liệt phùng. Hai bên sinh linh muốn đến đối phương thế giới, 10 phần khó có thể làm được. Vì vậy, từ cổ chí kim, cũng không mấy cái sinh linh xuyên Việt đến ác linh không gian đi. Linh khí so với nhân gian còn mỏng manh, không có chút nào lực hấp dẫn. Đây cũng là một nguyên nhân, vì phòng ngừa có sinh linh mặc ngược qua đây. Nhân gian pháp thuật giới một mực xây dựng lấy hai cái không gian bích lũy. Không ngừng củng cố, chính là tránh cho loại tình huống này. Trước mặt mình cái này Diệp Thiếu Dương, lại là từ ác linh không gian bên trong tới. Ngươi là làm sao đi ra? Dựa vào ta chính mình, đương nhiên ra không được. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt nàng, nghiêng đầu đánh giá nàng, nói rằng, nói cho ngươi không sao cả. Tinh Nguyệt Nô tại đương đại, tổng cộng thu lục đại cuối cùng đệ tử, có 5 cái đều bị đạo phong giết, cuối cùng một cái tương truyền thập phần thần bí, không ai thấy qua, ngươi cũng đã biết, hắn là ai, ý tứ này đã rất rõ ràng. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn hắn, cơ nhiên, là hắn, cái này thực sự là vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xoay người nhìn huyệt động phía lối vào. Tự tay nhận biết một chút, trên mặt lộ ra vui vẻ, đánh nhau, dừng lại một hồi, hắn dài rằng giặc nói rằng, là ta sư phụ tiến vào ác linh không gian, tìm được ta, đem ta lãnh được thế giới này, ta bế quan tu luyện mấy năm, ta, chính là nàng đắc ý nhất đệ tử, cũng là nàng một viên ngủ đông quân cờ, bây giờ, là ta dùng hành động để báo ân thời điểm. Sư phụ ngươi, coi như ngươi là ác linh không gian. Sư phụ ngươi không phải cũng là thanh vân tử sao? Ngươi phản bội sư môn. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Cái gì sư môn? Nếu như ngươi tại bên trong thế giới kia dạo qua, ngươi thì sẽ biết, tất cả cảm tình đều là giả. Ta đã từng cũng tin tưởng vững chắc lối đi nhỏ nghĩa. Vì nàng, ta đối kháng toàn thế giới. Thế nhưng đến cuối cùng, ta lại bị nàng lừa gạt hai bàn tay trắng. Tại ta sắp gặp tử vong thời điểm, sư phụ ta cứu ta, mang ta đến thế giới này. Ta hiện tại không có gì có thể lấy kiên trì, trừ chính ta. Hắn bình tĩnh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, nhường Nhuế Lãnh Ngọc 10 phần khó chịu. Một đoàn tà ác khí tức, tại hắn cái trán quanh quẩn không đi. Ngươi, nhập ma, Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói, ma, ha ha, cái gì thần ma, người tốt lành gì người xấu, bất quá là các chúa tể trong tay một con cờ, chỉ có nhảy ra bàn cờ, mới có thể khống chế vận mạng mình, mà trong quá trình này, không có gì là không thể hy sinh, Lãnh Ngọc, ngươi cũng đã biết, trước đây lừa dối chúng ta, chính là ngươi. Là ngươi hại ta mất đi sở hữu, là ngươi nhường ta từ nhân gian đạo thần biến đã lớn người kêu đánh quái vật. Nhuế Lãnh Ngọc khiếp sợ, một lát lắc đầu, đây không phải là ta, đúng, đây không phải là ngươi, cho nên, ta cũng không dự định thương tổn ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc không cùng với nàng vướng víu cái này, tiến tới hỏi, ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi này làm gì? Với ngươi không quan hệ, ngươi là chính mình theo tới, ta là muốn dẫn đạo phong qua đây, sau đó, giết chết hắn, hắn là sư huynh ngươi a. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ một lúc sau hướng hắn giống một tiếng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, ở cái thế giới này, ta không có gì thân nhân, hơn nữa, hắn cần phải chết không được có thể, hắn nếu bất tử. Ta kế hoạch cũng không có biện pháp tiến hành tiếp. Diệp Thiếu Dương nói, lại hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Từ nơi này nhìn không thấy bên ngoài hang đầu. nhưng có thể cảm thụ được từng đợt khí tức ba động hiện lên bên ngoài. Chiến đấu tại đây kịch liệt trong tiến hành. Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù bị định hồn, hồn phách không cách nào di động, tự nhiên cũng liền vô pháp thao túng thân thể, nhưng nàng cảm quan vẫn có, nàng cũng cảm thụ được bên ngoài dị động, nói rằng, đừng uổng phí tâm cơ, các ngươi giết không được Đạo Phong, không có người nào là giết không chết. Đạo Phong, tuy rất lợi hại, nhưng ngươi không nên quên, nơi này là Hiên Viên Sơn, nơi đây không bao giờ thiếu chính là cường giả. Tùy tìm một cường giả đi ra ngoài, đều có thể quét ngang nhân gian. Đạo Phong, ha ha, coi như hắn toàn thân là thiết, có thể đánh thành mấy cây đinh. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt lấp lóe, suy tư chớp lát, muốn gọi hắn, nhưng chỉ nói ra một cái, thiếu, chữ, liền im lặng, sau đó lẩm bẩm, ngươi không phải Diệp Thiếu Dương, rất nhanh. Ta chính là chân chính Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy nàng, buồn rười rượi nói, loại vẻ mặt này, càng thêm nhường Nhuế Lãnh Ngọc đối hắn có một loại xa cách cảm giác. Nàng nhận thức Diệp Thiếu Dương, cũng không phải cái dạng này. Bình thường cái kia trêu chọc Diệp Thiếu Dương cũng không cần nói. Coi như Diệp Thiếu Dương lệ khí bạo phát, rơi vào điên cuồng, cũng tuyệt đối không phải là loại này âm ngoan dáng vẻ. Hắn càng giống như là một cái hắc ám bản Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ thông minh, nghe Diệp Thiếu Dương câu nói này, tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên minh bạch, ngược lại hít một hơi, nói, ngươi muốn lấy thay mặt Diệp Thiếu Dương, ngươi vẫn luôn là thông minh, lúc đầu, ta là không muốn nói cho ngươi. Muốn tất cả sau khi thành công, lại lấy Diệp Thiếu Dương thân phận đi gặp ngươi, thấy các ngươi tất cả mọi người, không ai hội hoài nghi, nhưng ngươi tất nhiên theo tới, vậy liền nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hắn lại xem bên ngoài liếc mắt, mỉm cười nói, thế giới này Diệp Thiếu Dương, bị vây ở trong cổ mộ, hắn vĩnh viễn cũng không thể đi ra, ta hoàn toàn có thể thay thế hắn, thần không biết quỷ không hay, Đạo Phong là duy nhất cản trở, hắn cùng Diệp Thiếu Dương một chỗ sinh hoạt 10 năm, chỉ có hắn có thể phát hiện bên trong thật giả, cho nên, hắn phải chết, bất quá, chúng ta lúc đầu tản xem như là trước diệt trừ trong cổ mộ Diệp Thiếu Dương, trở lại đối phó Đạo Phong. Thế nhưng không kịp đợi, Đạo Phong mấy ngày trước đã cầm đến Sơn Hải Ấn, chúng ta lo lắng hắn sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch. Thế là ta mới giả ý lừa gạt Đạo Phong tới nơi này. Ha ha, hắn quả thực bị lừa. Nhuế Lãnh Ngọc càng nghe tâm càng lạnh, lẩm bẩm nói, đúng vậy, bây giờ nghĩ đến, đây là cỡ nào vụng về thủ đoạn, người căn bản liền cố sự cũng không có biên tốt. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thiếu Dương đề nghị này, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Hắn là làm sao từ cổ mộ đi ra? Là ai nói cho hắn biết Tinh Nguyệt Nô thân thể ở chỗ này? Hắn vì sao như vậy tin tưởng người kia? Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đi tới Hiên Viên Sơn. Diệp Thiếu Dương cũng nghe minh bạch nàng ý tứ, cười nói, đây hết thảy đương nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng bởi vì là ta nói, cho nên, tất cả không hợp lý cũng đều hợp lý. Bởi vì hắn là Diệp Thiếu Dương, mà nghe người ta là Đạo Phong, bao quát Nhuế Lãnh Ngọc chính mình, còn có Dương Cung Tử. Bọn hắn đối với Diệp Thiếu Dương, đều có tuyệt đối tín nhiệm, sẽ không hoài nghi hắn nói bất luận cái gì một câu nói. Càng sẽ không hoài nghi hắn động cơ. Cho nên Diệp Thiếu Dương vừa nói, bọn hắn đều tin tưởng, sau đó tới nơi đây, cho nên, người rất vẫn lấy làm quang vinh sao? Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy bi ai hơn, trả lời lại một cách mỉa mai, không, ta cũng không muốn hắn chết. Diệp Thiếu Dương ánh mắt ảm đạm trong nháy mắt, về sau lại hiện ra dứt khoát chi sắc, thế nhưng, ta phải sống tiếp. Huống hồ ta với các ngươi không phải một thế giới người.